Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 920, xuất ra thủ hộ giả tư thế. Gia hỏa này tao đứng lên, căn bản không hề Dương Hạo Thiên sự tình gì. Hai cái này lẳng lơ nếu như tiến tới cùng nhau, ai sẽ càng thêm tao khí, thật sự là hiếu kỳ không thôi. Ta chính là một cái kém cỏi nhất thủ hộ giả. Nhân Diêu than nhẹ một tiếng. Không không không, so với khi một cái kém cỏi thủ hộ giả, có một cỗ tao khí cũng là khó được. Thanh Vũ Đồng khẽ cười nói. Lời kia nói thế nào? Nam nhân chính là muốn tao nha. Nhìn xem tỷ phu, cũng là tao cực kỳ. Ban ngày một bộ chính nhân quân tử, lão đại bộ dáng, đến tối liền hóa thân thành sói. Cho nên nói à, tỷ phu cũng là một cái muộn tao hình nam người. Tao đến phá lệ có tính cách. Nghe được Thanh Vũ Đồng lời nói, Nhân Diêu cảm giác mình tốt phiền muộn, đều không an ủi một chút. Vậy mà nói mình tao khí, ta Nhân Diêu chỗ nào tao, muốn tao cũng phải tao được lên a, lại không ra hỏa tao, Vũ Đồng, chúng ta đi thôi, nơi này cũng không có gì tốt chơi, vừa mới đi hai người kia, khẳng định hội vạch trần chúng ta, Nguyệt Hoa nhẹ nói, đã không cần thiết lưu lại, Thanh Vũ Đồng cũng không có ý định tiếp tục lưu lại, có thể, chúng ta có thể đi. Nghe được cái này năm nữ nhân lời nói, Nhân Diêu trong lòng vui vẻ, rốt cục muốn đi, các ngươi đi nhanh đi, các ngươi tại lời nói, ta cảm giác mình cũng là một đầu cá ướp muối, không có bất kỳ cái gì thực lực loại kia cá ướp muối. Đơn giản cũng là bị các ngươi treo lên đánh, đúng, cái kia người nào còn giống như đang bị nhốt đi, Brett nhìn lấy Diệp Tử Tử nói ra. Tựa hồ muốn nói, ngươi không đi cứu sao? Diệp Tử Tử lạnh hừ một tiếng. Chuyện không ăn nhầm gì tới ta. Chết tử tế nhất, Khai Vân liếc mắt nhìn nói ra. Tốt xấu người khác đêm hôm đó đối ngươi thâm tình tỏ tình. Còn trên tay khắc lấy S hoang ER. Qua thật sự là khắc thịt khắc sâu trong lòng a. Không muốn nói chuyện với các ngươi. Diệp Tử Tử nói xong cũng xông đi lên. Cảm giác chuyện này các nàng có thể nói cả một đời. Hiện tại mới mấy cái này. Chờ qua thời điểm, những người kia ngẫm lại liền tê cả da đầu. Đều do cái kia Dương Hạo Thiên. Tại sao không đi chết a? Chúng ta cũng đi thôi. Brett từ tốn nói, lập tức cũng xông đi lên. Nhân Diêu trong lòng chết cười. Đều đi thôi, đi nhanh đi, các người những này hung tàn nữ nhân. Không giảng đạo lý nữ nhân, căn liền vô pháp câu thông. Nguyệt Hoa, Khai Vân, các ngươi đi lên trước, chờ ta đem này Dương Hạo Thiên dẫn tới. Thanh Vũ Đồng cảm giác người khác Dương Hạo Thiên cũng là xuất lực, hiện tại người bị bắt, cũng không thể mặc kệ đi. Được, Nguyệt Hoa cùng Khai Vân cũng đi, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có Thanh Vũ Đồng cùng Nhân Diêu. Nhân Diêu đoan đoan chính chính ngồi, tựa hồ có chút tâm thần bất định, nghĩ thầm ngươi tại sao còn chưa đi a? Đi mau à, ngươi đi theo ta, đi giúp ta đem một người mang ra. Thanh Vũ Đồng nhẹ nói, a dẫn người mang người nào, mang một cái giống như ngươi tao nhân. Thanh Vũ Đồng nhếch miệng, lên một tia cười xấu xa, hai người kia đụng vào nhau. Có thể hay không đâm vào kịch liệt tia lửa đâu. Thật sự là có chút chờ mong a. Thanh Vũ Đồng hơi nói vài lời. Sau đó giao cho Nhân Diêu đi công việc. Có cái người hầu ở bên người. Xác thực có thể buông lỏng một chút. Liền giống như vậy sự tình căn liền không cần chính mình tới. Này ta giúp ngươi làm chuyện này. Có hay không có thể đi. Nhân Diêu một mặt manh hình dáng. Phối hợp này đặc biệt đầu trọc, ngược lại là có chút làm người ta sợ hãi. Đi đi đi đâu, ách ta muốn ở chỗ này trầm tư sinh mệnh chân lý. Là một tên hợp cách thủ hộ giả, Nhân Diêu che ngực nói ra. Một bộ ta ý nghĩ thị ngạn ý tứ. Thanh Vũ Đồng nắm nắm đấm trắng nhỏ nhắn, mang theo quỷ dị cười nói, trầm tư vô dụng, đi theo chúng ta lăn lộn, đây mới là có tiền đồ, nhanh đi làm việc, khác để cho chúng ta gấp, không phải vậy đợi chút nữa lại phải chịu quyền đầu, tốc đề cao năng lực làm việc, đây mới là ngươi hẳn là trầm tư sự tình, ta cái gì, ta đi một chút sẽ trở lại, nhân diêu, cảm giác mình không có cứu, vì sao lại xuất hiện dạng này sự tình a? Tốt bồn hội tức giận phẫn thật là phiền buồn bực này mới đúng mà. Thủ hộ già, xuất ra người tôn nghiêm. Gâu gâu, nghe được thanh vũ đồng ở phía sau cố lên động viên. Nhân diêu cả người cũng không tốt. Cả người nhất thời lao ra. Tựa như tại chạy trốn giống như. Chạy rất nhanh a. Thanh vũ đồng bỗng nhiên xuất hiện tại nhân diêu phía bên phải. Vẫn là nằm. Nhân diêu nuốt nước miếng, những nữ nhân này đều không phải là người lương thiện a. Ta tại đề cao hiệu suất làm việc đây. Nhân diêu gạt ra nụ cười nói ra, tâm lý không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Lần này tính toán là đụng phải tấm sắt, còn tốt không bị thương tổn. Thanh vũ đồng vỗ vỗ này đầu chọc, này mới đúng mà, nhanh lên, cho ngươi thời gian một nén nhang. Chúng ta còn vội vàng qua nơi khác phương. Biết, Thanh Vũ Đồng dừng thân, nhìn lấy Nhân Diêu nói nhỏ. Còn muốn chạy, làm sao có thể? Nhân Diêu rất nhanh liền đi vào thủy thành phía trước. Đối ở trước mắt ba cái chí tôn. Đương nhiên là nhận biết. Tuy nhiên vừa mới không có xuất hiện, nhưng vẫn là nhìn thấy hết thảy. Lúc này Bảo Tứ ba người cũng nhìn thấy Nhân Diêu. Lộ ra hiếu kỳ đây là ai a? Đều không mặc quần áo, thật không có lễ phép đi, mà lại bất nam bất nữ, vẫn là cái đầu chọc, hát đại hí sao, người đến người nào? Bì Lương Tuấn quát lớn, Nhân Diêu đến cũng là đầy bụng tức giận, thật nghĩ cầm bọn gia hỏa này khai đao, nhưng là vẫn phải làm việc, thế nào? Nhanh như vậy liền không biết sao? Nhân Diêu từ tốn nói. Đây mới là một cái thủ hộ giả hẳn là lộ ra khí thế. Tuyệt đối không nói đùa loại kia. Nhưng mà đối mặt năm nữ nhân. Hoàn toàn bày không ra dạng này khí thế. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy. Có chút đánh không lại. Nghe được Nhân Diêu lời nói. Ba người một hồi. Khổng Phi Thành trước hết nhất kịp phản ứng. Chỉ Nhân Diêu nói ra. Ngươi là cái kia Thâm Uyên Hải Đào. Cái gì cẩu thí Thâm Uyên Hải Đào? Đây chẳng qua là ta tiểu trung tử mà thôi. Ba người, mạnh như vậy Thâm Uyên Hải Đào. Cũng chỉ là đối phương tiểu trung tử. Không có khả năng tuyệt đối không thể có thể. Đừng nói nhảm, thả một người, nhanh lên một chút. Ta kiên nhẫn không thật là tốt. Nhân Diêu trầm giọng quát. Thời gian cấp bách, không muốn tất tất. Vậy phải xem nhìn ngươi có sao không? Bảo Tứ phẫn nộ quát. Dù sao chết nhi tử. Còn tại giữa sự thống khổ. Chính mình phá nhi này là phi thường ưu tú. Cũng không phải bọn họ những cái kia có thể so sánh. Chỉ gặp sở hữu tinh pháo nhắm ngay Nhân Diêu. Một cỗ kinh người khí tức chính đang ngưng tụ lấy. Nhưng mà Nhân Diêu chậm rãi duỗi ra ngón tay, chỉ gặp đầu ngón tay bắn ra một đạo hào quang màu bạc. Trực tiếp bắn nổ một cái tinh pháo. Còn không có tụ tập tinh pháo trong nháy mắt nổ tung. Những này tinh pháo số lượng thế nhưng là hữu hạn. Đều là lão tổ tông lưu lại. Thiếu một cái, liền thật ít một cái. Nhưng mà Nhân Diêu cứ như vậy nhất chỉ. Từng cái toàn bộ xử lý. Khổng Phi Thành ba người đều hoảng sợ ngốc. Cái này tinh pháo phòng ngự cho dù là chí tôn đều phá không. Người này vậy mà có thể nhẹ nhàng như vậy. Cái này không chịu có thể. Tuyệt đối không thể có thể. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.